Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1645, kẻ nghèo hèn. Ninh Thiên Bình nghe người võ giả kia, không khỏi ánh mắt chút ngưng, một hồi tim đập thình thịch, chân thần cảnh giới, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Chỉ là, mặc dù hắn thiên tư hơn người, muốn đạt được thiên thần cảnh giới đều là rất khó rất khó. Chớ đừng nói chi là chân thần cảnh giới. Không nói hắn, đã nói Trịnh Khởi, Cao Nguyên, Lăng Tử Khôn những thứ này. Bọn hắn cái nào lúc còn trẻ không phải một đời thiên kiêu. Thật là mấy chục vạn năm đi qua, bọn hắn vẫn là cắm ở thần quân cảnh đỉnh phong. Ninh Thiên Bình minh bạch. Nếu như không phải hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan, hắn cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy, đạt được bây giờ cảnh giới. Hắn không có cái hơn ngàn năm, là muốn cũng không cần muốn. Hơn nữa càng lên cao, cho dù là nhất trọng thiên, đột phá đều là cực kỳ gian nan. Cho nên tại Ninh Thiên Bình trong lòng, một mực đối Diệp Viễn cực kỳ tôn kính. Từ hắn sau đó, Diệp Viễn cũng không có luyện chế qua hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Đối ngoại, Diệp Viễn chỉ nói lần kia là vượt xa người thường phát huy. Người khác cũng tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan cũng không phải cái gì đứng đầy đường đan dược. Muốn luyện chế là có thể luyện chế. Thật là Ninh Thiên Bình khi hắn lâu như vậy tùy tùng. Tự nhiên biết Diệp Viễn đan đạo thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thì ra là thế, như vậy cái này xuyên cát vương thành bên trong, ở đâu có giao dịch bảo vật nơi trốn? Ninh Thiên Bình hỏi, người võ giả kia nói, xuyên cát vương thành giao dịch nơi trốn rất nhiều. Bất quá muốn nói lớn nhất giao dịch nơi trốn, thuộc về thành Tây chợ Thiên Lạc. Chợ Thiên Lạc là ba thế lực lớn liên hợp khởi đầu. Bên trong đủ loại chân bảo cái gì cần có đều có. Đại nhân nếu như ngươi muốn giao dịch, có thể mang tùy tùng qua bên kia nhìn một chút. Ninh Thiên Bình cười nói, đa tạ huynh đệ, bất quá, ngươi sai lầm, vị này mới là đại nhân. Ta chỉ là cái tiểu tùy tùng a. Người võ giả kia nghe vậy vẻ mặt ngây ngốc nhìn hai người rời đi. Đây là tình huống gì? Thấy thế nào, Ninh Thiên Bình cũng là một cái thế lực lớn dòng chính con cháu. Tuổi trẻ không tưởng nổi, dạng này thiên tài đệ tử, cho một cái quy khư cảnh làm tùy tùng. Trên đường, Diệp Viễn cười nói, ngươi không cần với hắn giải thích. Huống hồ, ta cũng không có lấy ngươi làm tùy tùng ý tứ. Ninh Thiên Bình cười nói, đại nhân ngươi trở về sau đó. Nhất định vẫn là trưởng lão vị, ta chút thực lực ấy, cũng liền đủ cho ngài làm cái tùy tùng. Hiện tại ở trước mặt ngươi trang bức, đến lúc đó bị đánh khuôn mặt, khả năng liền không tốt. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Chợ Thiên Lạc là cái đất đai cực kỳ rộng lớn khu giao dịch. Chia làm ba khu vực lớn, theo thứ tự là ba thế lực lớn quản hạt, mỗi cái tiến nhập nơi đây võ giả. Vô luận là bầy sạp vẫn là giao dịch, đều muốn giao nạp số lượng nhất định thần nguyên thạch. Diệp Viễn giao hai người phần thần nguyên thạch sau đó, mang theo Ninh Thiên Bình tiến nhập khu giao dịch. Ninh Thiên Bình tả oán nói, thật hắc a, chúng ta tiến đến cái gì còn không có làm, liền giao 10 vạn thần nguyên thạch. Nơi đây nhiều người như vậy, một ngày ấy muốn thu nhiều ít thần nguyên thạch a. Diệp Viễn cười nói, rất nhiều võ giả đều hứng thú với tổ kiến thế lực. Bởi vì có thế lực cường đại, mới có thể kiếm được càng nhiều thần nguyên thạch, tu luyện cũng càng có bảo đảm. Tựa như Thiên Ưng Hoàng Thành, tiến nhập bên trong đồng dạng muốn giao nạp nhất định thần nguyên thạch. Đây là một cái đạo lý. Trước đây ta vào thành, thật là giao nạp 1 triệu thần nguyên thạch. Ninh Thiên Bình một mực sinh hoạt tại nội thành, có gia tộc bảo đảm, không thể nào hiểu được tầng võ giả bi ai. Nghe Diệp Viễn vừa nói như vậy, thật đúng là có chuyện như vậy. Một cá nhân võ lực cường thịnh trở lại, có thể kiếm lấy thần nguyên thạch cũng có giới hạn. Thật là nếu như tổ kiến một cái thế lực cường đại, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Có thể nói, đó là nằm ở trong nhà lấy tiền. Nhị nhân chuyển một vòng, Ninh Thiên Bình thấy kinh hô không thôi. Loa toàn tinh tuyệt vũ, đổi trạch huyền liên, cái này nhưng đều là cực hiếm thấy bảo vật a. Nơi đây cơ nhiên đều có. Ninh Thiên Bình như là Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên. Bị cái này Lý Kỳ Chân dị bảo kinh ngạc đến ngây người. Bên ngoài 10 phần hiếm thấy bảo vật, ở chỗ này cư nhiên cái gì cần có đều có. Diệp Viễn không có Ninh Thiên Bình như vậy gào to, thế nhưng trong lòng cũng là giật mình không thôi. Thảo nào Vô Trần để cho mình tới nơi này. Nơi đây thực sự là võ giả cùng luyện dược sư thiên đường. Có không ít thứ, chính là hắn cũng có chút tâm động. Ông chủ, người cái này thất bảo huyền thủy quả bán bao nhiêu tiền? Ninh Thiên Bình nhịn không được đi tới một cái sạp nhỏ trước hỏi. Đừng xem cái này sạp nhỏ không đáng chú ý, nhưng là đồ tốt thật không ít. Ninh Thiên Bình là tu luyện thủy hệ pháp tắc. Cái này thất bảo huyền thủy quả chính là thủy thuộc tính linh dược. Cho dù là nuốt sống, đối hắn cũng rất có ích lợi. Ông chủ cũng là một thần quân tam trọng thiên. Gặp Ninh Thiên Bình hỏi, mí mắt khẽ nâng, nói, 1.2 tỷ. Ninh Thiên Bình khóe miệng quất thẳng tới, nói, ông chủ, ngươi đây cũng quá quý, có thể hay không tiện nghi một chút. Một viên tứ giai thần đan cũng bất quá 20-30 ức giá cả. Cái này một cái linh dược liền 700 triệu. Nếu như luyện chế thành đan dược, hợp với hắn linh dược, ít nhất phải 2 tỷ khởi bước. Cái này luyện chế được đan dược, cái kia được trị giá bao nhiêu tiền? Bất quá cái này thất bảo huyền thủy quả thật là hy hữu vật phẩm. Nếu như luyện chế thành đan dược, ít nhất cũng phải 3 tỷ khởi bước. Nhìn như vậy đến, 1.2 tỷ giá cả cũng không tính quá bất hợp lý. Chỉ là, cứ như vậy, Diệp Viễn trên 10 tỷ tài sản, hiện tại xem ra cũng coi như không cái gì. Huống chi, mười mấy năm qua phần lớn thời gian đều ở đây phi hành. Đã tiêu hao gần nửa thần nguyên thạch, tính như vậy đến, còn lại vài tỷ, căn bản cũng không đủ xem. Lão bản kia nhàn nhạt liếc Ninh Thiên Bình liếc mắt, thản nhiên nói, muốn mua thì mua, không mua cút đi, đừng ảnh hưởng lão phu việc buôn bán. Ninh Thiên Bình đến trẻ tuổi nóng tính, tại chỗ liền muốn bạo phát, cả giận nói, ngươi cái này thái độ gì? Ông chủ cười lạnh nói, lão phu bán đồ, tự nhiên đáng cái giá này. Tại đây chợ Thiên Lạc trong, không có tiền cũng không cần đầy đủ lão sói vẫy đuôi. Kẻ nghèo hèn, ở chỗ này là chơi không chuyển. Ninh Thiên Bình nộ, gầm hét lên, ngươi nói ai không có tiền? Lão tử có là tiền. Phẫn nộ ở giữa, hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật, nhưng khi của hắn ý thức thăm dò vào trong nhẫn chữ vật, nhất thời vẻ mặt lúng túng. Hắn lần này đi ra quá mức vội vội vàng vàng, trên người thật đúng là không cầm ra nhiều như vậy thần nguyên thạch tới. Ninh Thiên Bình hiện tại hạng nặng tài sản, chỉ có 7-8 ức. Ông chủ bực nào ánh mắt, xem Ninh Thiên Bình dáng vẻ cũng biết hắn không có tiền. Cười lạnh nói, không lấy ra được, không có tiền liền cút sang một bên, đừng làm trở ngại lão phu việc buôn bán. Ninh Thiên Bình cái kia khí a, lão bản này thực sự là quá kiêu ngạo, cư nhiên khinh thường chính mình, muốn chính mình đường đường Ninh gia đệ nhất thiên tài, lúc nào vì tiền phát qua buồn, thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó mèo khinh a. Đúng lúc này, Diệp Viễn chậm rãi xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đặt ở trong gian hàng, thản nhiên nói, ông chủ, 1.2 tỷ, ngươi điểm một cái. Ông chủ ánh mắt hơi hơi chút ngưng, lúc này mới nghiêm túc quan sát Diệp Viễn tới. hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn là Ninh Thiên Bình mang tùy tùng. Hiện tại xem ra, dường như không thích hợp a. Một cái quy khư cảnh, cư nhiên có thể bất động thanh sắc địa, mà xuất ra 1.2 tỷ, có mờ ám. Ninh Thiên Bình nhưng là biến sắc, nói, Diệp huynh đệ, cái này tại sao có thể? Hắn biết, Diệp Viễn thần nguyên thạch ở chỗ này cũng không coi là nhiều. Còn có trọng dụng, lập tức xuất ra 1.2 tỷ, đối hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Nhất thời trong lòng rối rắm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.